Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Sai là ai? Trường Hoàn Đảo. Khách quý phòng khách. Nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nữ nhi của ta thất lạc. Chấm ngoặc kép. Trước đại môn. Nghe vậy xoay người, phụ nữ có thai mang theo mấy phần vội vàng xoay người. Nhưng ở nhìn người tới sau lại hơi ngừng dừng lại nói chuyện. Nàng ta như bảo thạch thiên lam, trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Giống như đã từng tương tự cảm giác. Chẳng lẽ là ở nơi nào thấy qua chưa? Quả nhiên là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cho dù là mang thai, như cũ rất hiển gầy gò nữ tính. Cùng với kia trời sinh quyến rũ dung nhan. Greg nhớ tới ở Vera trấn sơ ngộ. Đây chính là Monet mẫu thân. Mosa, Mosa nữ sĩ, đã lâu không gặp. Khẽ mỉm cười Greg, trực tiếp kêu lên tên đối phương. Có thể gặp lại lần nữa tức là hữu duyên. Huống chi hắn đối với cái này không chịu vứt bỏ thể nhược chồng kiên cường nữ tính. Vốn là có không tệ hảo cảm. Bị gọi tên Mosa đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó đem mới vừa rồi trong lòng dâng lên nghi vấn hỏi ra. Tiên sinh làm sao biết tên ta? Chẳng nhẽ chúng ta gặp qua ở nơi nào sao? Ta từng dùng qua Gray danh tự này. Chấm ngoặc kép, không trách. Ta liền nói thanh âm làm sao biết quen thuộc như vậy đây? Nghĩ từ bản thân làm qua Gray hướng dẫn du lịch, lại bị Vera trấn người quản lý hỏi trải qua. Mosa cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù tướng mạo bất đồng, nhưng có thể nói ra danh tự này sẽ chỉ là tự mình. Là Monet làm mất sao? Đúng, đúng. Có thể nhờ cậy ngài hỗ trợ tìm một cái sao? Đều tại ta không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, gật đầu liên tục. Mosa vội vàng thỉnh cầu nói. Greg cũng không vết mực. Gật đầu một cái, giao cho ta liền có thể. Không ngại mà nói, ta dìu ngươi. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Ở xa lạ trên đất, có thể gặp phải đã từng người quen hơn nữa lấy được trợ giúp. Để cho Mosa vành mắt thay đổi đến đỏ bừng, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Ngay cả đoạn đường này lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, khổ cực, tựa hồ cũng không có khó chịu như vậy. Mosa nữ sĩ, chồng ngươi có khỏe không? Chấm ngoặc kép, hắn đã qua đời. Đa tạ cách lôi tiên sinh hảo ý. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ngài không cần nói xin lỗi. Ban đầu ân tình ta còn không có còn đây. Chấm ngoặc kép, ở Rex nâng đỡ. An ụt dặm lên bậc cấp Mosa ở cảm kích trung tướng máy hát mở ra. An định lắng nghe Rex. Tâm tình cũng lên mấy phần rung động. Mosa chồng, là bởi vì bị hải tặc đánh vào mà bỏ mình. Các nàng một nhà tích góp cũng bị cướp đi, từ đó làm cho không thể không rời đi Vera trấn. Ở nơi này khắp nơi tràn đầy hỗn loạn đại hải tặc thời đại, cho dù là chi phối đến thế giới dưới đất hắc ám các vương giả, cũng không cách nào bảo đảm thành trấn tuyệt đối an toàn. Hơn nữa Mosa một nhà cũng không phải là cái gì quý tộc giàu có người, coi như là hải tặc môn bị bắt đánh gục, cướp đi tiền tài cũng sẽ không có nhân lui về. Bệ hạ, ta không biết. Chấm ngoặc kép, xách cái ghế trở lại lính gác. Ở thấy Rex đỡ Mosa sau sắc mặt trở nên trắng bệch. Rex khoát khoát tay, không sao, cái này cũng không trách ngươi. Cô bé tìm tới sao? Còn không có. Chấm ngoặc kép, lính gác nhìn một chút bởi vì gọi mà kinh ngạc sững sốt Mosa. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Greg lập tức sẽ ý. Mosa nữ sĩ, trước ngồi chờ ở nơi này xuống. Ừ, chấm ngoặc kép, ngồi xuống. Mosa còn đắm chìm trong bệ hạ gọi mang đến trong khiếp sợ. Cũng không nhìn thấy lính gác biểu tình biến hóa vi diệu. An bài xong sau, Greg trực tiếp đi về phía chính, chạy tới thủ vệ đội trường. Hạ thấp giọng dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, bệ hạ, chúng ta ở an bài vị nữ sĩ này vào ở lúc thủ vệ đội trường rất mau đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ. Dựa theo Colin quyết định quy củ, phụ nữ có thai là có thể được nghỉ ngơi căn phòng. Nhưng là phải làm bước đầu ghi danh. Mora ở xếp hàng lúc, Monet tiến vào cùng nơi này liên kết tiếp tục phòng bếp. Hơn nữa ở bên trong trộm nhiều chút thức ăn, bị hiện tại sau nhảy cửa sổ chạy trốn. Ta biết, tiếp theo giao cho ta. Dạ, bệ hạ, bọn thị vệ sau khi rời đi, Greg trực tiếp đem Ken Bunsoku tản ra. Nếu là nhảy cửa sổ chạy trốn, vậy tất nhiên đang đến gần hậu hoa viên một hàng kia trong kiến trúc. Nơi đó ở cũng không có nhiều người, có năng lực giấu Monet lại chỉ có một người. Tìm tới, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Greg liền nghe được Sora bên trong căn phòng mơ hồ nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này thật đúng là đúng dịp a. Trong phòng khách, trộm mì bao nguyên lai là mẫu thân a. Tiểu Monet thật vĩ đại đây, nhưng là, trộm đồ cũng không tốt. Đáp ứng ta, sau này cũng không thể làm như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trải qua bước đầu nói chuyện với nhau sau, biết được Monet hành động lý do Sora đưa tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, quật cường đến không một lời Monet, cũng ở đây loại ôn nhu động tác xuống bị cảm hóa. Nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt lờn vờn. Ô ô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.